Chương 1646, 1646, phiên ngoại, Thôi Sán lựa chọn. Xem ra hiện tại các ngươi chỉ là thiếu khuyết một cái tốt biên kịch. Thôi Sán thấy được Lâm Sở trong mắt quan mang, hắn biết rõ, Lâm Sở trận chiến này không thể thua, cũng sẽ không thua. Nàng sẽ không thua cái kia cha nam, không phải là bởi vì tình cảm, mà là muốn hướng chỗ có người chứng minh, thực lực của nàng. Thật trùng hợp, ta biết một cái không sai biên kịch, bản thân hắn trước kia liền rất thích Minh Nguyệt Pháp Sư, ta hỏi một chút hắn có thời gian hay không, nếu như có thể mà nói, các ngươi bàn bạc một cái đi, ta tin tưởng hắn nhất định có thể viết ra, ngươi muốn cái kia cố sự thật sự vậy thì tốt quá nghe được Thôi Sán. Lâm Sở lập tức vui vẻ ra mặt, thật sự rất cảm tạ. Lâm Sở tại giới giải trí tư lịch vẫn là cạn một chút, quá tốt địa vị quá cao biên kịch, nàng thật sự chính là gặp không đến, cu nở dê không nói nên lời. May mắn, bên người còn có Thôi Sán, hắn luôn luôn có thế tại Lâm Sở cần có nhất hắn thời điểm, cho nàng nhất chi kỷ trợ giúp. Cùng ta ngươi còn khách khí làm gì, Thôi Sán chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, lúc này mướn phòng bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, nguyên lai là đồ ăn đã làm tốt. Nhân viên phục vụ bắt đầu dọn thức ăn lên. Tốt, chúng ta ăn cơm đi, ngươi nhìn ngươi gần nhất đều gầy. Lâm Sở nhìn thấy nóng hầm hập đồ ăn, vừa nói, một bên cho Thôi Sán gắp thức ăn. Từ khi Tưởng Lệ Hành rời đi giới giải trí, Thôi Sán cu nở dê thoái ẩn, trong thời gian này có vô số công ty giải trí muốn mời hắn rời núi, trong đó không thiếu có giá trên trời lương đồng. Thế nhưng là Thôi Sán thật sự không cần tiền. Bởi vì hắn tại cho Tưởng Lệ Hành làm công những năm kia, tồn không ít tiền, khả năng người khác cảm thấy một cái người đại diện có tiền nữa có thể có bao nhiêu chỉ là Thôi Sán há lại phổ thông người đại diện đâu húng chi. Tưởng Lệ Hành QNZ tuyệt đối không phải phổ thông nam minh tinh, hắn hàng năm cho Thôi Sán tiền thưởng đều là thiên văn sổ tự, mà Thôi Sán bởi vì quen thuộc Tưởng Lệ Hành tính tình, QNZ xưa nay không kha cờ hờ khi vơ ý hắn, đã tưởng đại thiếu tiền nhiều xài không hết, thôi. Sán tại sao phải cự tuyệt đâu, hắn lại không chê tiền bẩn, mà lại Thôi Sán vì Tưởng Lệ Hành làm việc từ trước đến nay tận chức tận trách, những số tiền kia hắn thu yên tâm thoải mái. Có tiền có phòng có xe, Thôi Sán cũng coi là nhân sinh người thắng. Đương nhiên, bây giờ hắn hơn 30 tuổi tuổi đã cao, bên người duy nhất thiếu chính là một cái chi tâm người, một cái mái nhà ấm áp. Thế nhưng là Thôi Sán biết, những này là cần nhờ duyên phận, mạnh không cầu được. Tưởng Lệ Hiên kỳ thật cu nở dê phái Hải Thúc đi tìm Thôi Sán, hy vọng hắn có thế lại trơ về Tưởng ra hiệu lực. Lúc này Tưởng ra cờ N màu mới, cờ N lực lượng trung kiên, Thôi Sán từ nhỏ ở Tưởng ra lớn lên, tiếp thụ qua nhất khắc nghiệt cu nở dê cường đại nhất huấn luyện, hắn là một cái toàn tài, Tưởng Lệ Hiên phi thường hy vọng hắn có thế lần nữa trở lại Tưởng ra. Nhị thiếu cho Thôi Sán mở ra điều kiện thật sự rất ưu việt, rất hấp dẫn. Thế nhưng là cuối cùng Thôi Sán vẫn là huyện chuyển cự tuyệt hắn. Mặc dù ngày lễ ngày Tết hắn vẫn là sẽ đi Tưởng ra ăn một bữa cơm, thuận tiện cầm lễ vật nhìn xem lão gia tử, nhưng là hắn sẽ không lại trở về Tưởng ra công tác. Hắn chán ghét những tháng ngày đó. Hắn chỉ nghĩ tới bình thường ấm áp sinh hoạt. Từ năm đó chủ động nói ra ra ngoài cho Tưởng Lệ Hành làm người đại diện, Thôi Sán vào lúc đó liền đặt quyết tâm, rời khỏi Tưởng ra cái này danh lợi tranh đấu trận. Hai năm này, Thôi Sán tự mình mở một cái rất lớn quán cà phê, qua lên rất yên tĩnh hài lòng sinh hoạt. Ngày bình thường Thôi Sán ngay tại mình trong quán cà phê, tự tay mải cà phê đậu, sau đó tự tay cho những khách chú ý xông lên một chén nóng hầm hập cà phê. Cuộc sống như thế, cùng nửa đời trước của hắn là hoàn toàn khác biệt, nhưng là hắn lại cảm thấy rất dễ chịu. Người một khi chậm xuống bước chân, chậm rãi đi hưởng thụ, liền sẽ từ từ hiểu được sinh hoạt, hiểu được rất nhiều đạo lý.